Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, xem thường. Lão đại, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn xem cúp điện thoại về sau, một mặt cười ngây ngô John, các tiểu đệ nhao nhao xông tới, John tay phải nắm tay, đối đám người trùng điệp lung lay hai lần. Cười khằng khặc quái dị nói, phát đạt, chúng ta muốn phát đạt. Lão đại, làm sao phát đạt, tiền chuộc chúng ta còn không có muốn đâu. Băng đảng đua xe các thành viên, không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên khác, nơi đó có một cái đầu bên trên mang theo khăn trùm đầu nam nhân. Cái này nam nhân gọi Soren Nạp, là một cái nhà xưởng nhỏ chủ nhi tử. Tiền chuộc ít nhất năng muốn tới 2 vạn khối. Có số tiền này, mọi người liền có thể uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự. Làm xong còn có thể mua một cỗ mới motor. Các người bọn này đồ ngốc chỉ biết tiền. Thế lực, chúng ta trọng yếu nhất chính là thế lực. Các người biết hay không? John chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gầm thét. Chỉ vào cúp máy điện thoại. Cất giọng nói. Ta thân yêu chất nữ mạt lị, bị đại lão bản nhìn trúng, mà nàng cũng không có ta cái này cứu cứu. Hiện tại, đại lão bản muốn giúp hắn bảo hộ đồ trang điểm nhà máy an toàn. Cho ta 50 cái bảo an, 200 cái nhà máy công nhân viên chức cương vị. Cái này đem để chúng ta thực lực tăng nhiều. Rất nhiều người nguyện ý vót đến nhọn cả đầu cùng ta hỗn. Trời ạ! 200 cái công nhân viên chức cương vị, vẫn là đồ trang điểm nhà máy. Đây thật là thượng đế tin mừng sao? Lão đại, cho ta một cái danh ngạch đi. Trong nhà của ta còn có 2 cái đệ đệ, một người muội muội, mẹ ta một mực phàn nàn không tìm được việc làm. Chỉ dựa vào ta tại nhà máy lọc dầu công tác lão ba. Nuôi dưỡng như thế một mọi người người rất phí sức. John, ta theo ngươi lăn lộn 4 năm, một mực trung thành tuyệt đối. Ta muốn một cái bảo an danh ngạch ngươi sẽ không cự tuyệt a. Ngươi biết đến, đệ đệ ta đã trưởng thành. Hắn là cái cực kỳ tuyệt vời tiểu hòa tử. Ta không hy vọng hắn cùng ta đồng dạng làm cái băng đảng đua xe. Lại một mực không có thể giúp hắn giải quyết công tác vấn đề. Đã để hắn trong nhà chờ đợi hơn mấy tháng. Lão đại, người thật là một cái thiên tài. Người làm sao lại có tài như vậy? Người chung quanh cãi nhau. Vây quanh John liền cùng vây quanh bọn hắn quốc vương đồng dạng. Tranh luận ai mới là trung thành nhất người. Nhìn xem phản ứng của mọi người. John cười không ngậm mồm vào được. Băng đảng đua xe nhìn xem hào quang. Kỳ thật thời gian cũng dễ lăn lộn. Rất nhiều người vì cạn dầu. Giữa trưa thậm chí sẽ không ăn cơm. Tướng cơm trưa tiền biến thành du liêu tiền gượng trống. Liền liền xem như trung tầng đầu mục John. Cũng chính là 3 ngày 2 đầu ăn bữa thịt. Lúc không có chuyện gì làm có thể uống mấy bình bia. Lại cho trong nhà mang một ít thức ăn ngon mà thôi. Hắn rất tình nguyện để các huynh đệ lẫn vào tốt một điểm. Tốt, bọn tiểu tử, bánh mì sẽ có. Sữa bò cũng sẽ có. John trùng điệp vỗ tay. Đi đến bị trói tới con tin bên người. Một cước đá vào người kia trên mông. Nói, đứng dậy. Người cái này tạp chủng. Người cái này thân quần áo thuộc về ta. 2 người các ngươi tới. Đem hắn quần áo cho ta rút ra. Ta ngày mai muốn có mặt chính thức nơi trốn. Nhất định phải mặc thể diện điểm. 2 cái băng đảng đua xe đi lên. Không để ý ô ô giấy rụa con tin, đem hắn trên người âu phục nhổ xuống. Đừng nói, con tin hình thể cùng John không sai biệt lắm. Tướng quần áo đổi tại mình trên thân thử một chút, John còn cảm thấy rất vừa người. Ta hiện tại giống đại nhân vật sao? John mặc màu lam âu phục, dùng sức xoa tóc của mình. Đối chung quanh tiểu đệ hỏi, các tiểu đệ liên tục gật đầu. Chăm miệng một lời hồi đáp, giống, quá giống, nếu như ta không biết ngươi, ta còn coi là gặp được một vị nghị viên, những cái kia đại nhân vật đều không có ngươi phái đoàn. Ha ha ha, các ngươi bọn này kỹ nữ, ta yêu chết các ngươi. John cười ha ha, từ nhỏ đệ trong tay cầm qua tấm gương, hài lòng nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, cưỡi mình âu yếm motor, thần thanh khí sảng John, thẳng đến địa chỉ bên trên nhà máy mà đi. Venus đồ trang điểm chế tạo nhà máy, nằm ở Pasteur Lan thị vườn kỹ nghệ bên trong, là cái từ vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhà máy sửa đổi tới cỡ trung nhà máy. Tướng xe gắn máy dừng ở cổng, John đi xuống dương mắt nhìn lại, cổng chính nhà máy là mở ra, năng nhìn thấy bên trong lít nhít nhà máy, còn có không ngừng ra ra vào vào xe nâng chuyển hàng hóa. Bởi vì công nhân tại nhà máy bên trong, John nhìn không ra có bao nhiêu người, nhưng là nhà máy cổng phía bên phải vị trí, lại có hai cái đặt xe đạp cùng xe gắn máy thùng xe. Nhìn một cái xe đạp cùng xe gắn máy sắp xếp trường long, xem xét liền không ít hơn ngàn chiếc, xem ra người không ít a. John sửa sang lại một chút mình âu phục, tấm lấy bộ ngực, học đại nhân vật bộ dáng đi vào bên trong, kết quả không có đi ra mấy bước, cổng vọng bên trong bảo an liền ra, quát hỏi, ngươi là ai? Là nhân viên liền đến phạch một cái thẻ công tác, không phải nói nhanh lên xéo đi, nơi này cấm chỉ tham quan, những này bảo an lại có thương. John chỉ là quét một chút, liền phát hiện những này bảo an đều là súng lục, thương cũng không tệ lắm. Ra bảo an phối chính là súng ổ quay, vọng bên trong đứng gác bảo an phối chính là hai ống súng săn. Cửa chính hai cái trái phải cái đình, nhìn một cái liền có 7-8 vị bảo an. Người bình thường nghĩ đến nơi này dương oai, chỉ sợ đại môn còn không thể nào vào được liền bị đánh thành cái sàng. Ta là John Bob, công ty an toàn cố vấn. Ta muốn gặp nhà máy quản lý. John ngước cổ, lực lượng 10 phần mở miệng nói, bảo an nghe được cái tên này, mắt nhìn vọng bên trong đồng bạn, mở miệng nói, cùng mặt trên xác minh một chút thân phận của hắn. Một lát về sau, vọng bên trong bảo an đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nói, quản lý thư ký để chúng ta cho đi, vị này John tiên sinh là người của công ty. John nghe được lời như vậy, ngẩng đầu nhìn camera. Đối camera vẫy vẫy tay, một giây sau, bảo an đình loa phóng thanh sáng lên đèn đỏ, một trận thanh âm già nua truyền ra, hoan nghênh ngươi, John tiên sinh, mời đến nhà máy hành chính cao ốc tìm ta, ta tại lầu 2 văn phòng chờ ngươi. John đối các nhân viên an ninh phất phất tay, chạy đến đi vào bên trong, cất giọng nói, làm rất tốt bọn tiểu tử, các ngươi biểu hiện rất tốt. Trong lúc vô hình trang cái bước, cái này khiến John tâm tình rất tốt. Đi tại rộng rãi nhà máy bên trong, nhìn xem hai bên phong bế xưởng, John huýt sáo đi vào bên trong. Không bao lâu, 8 tầng cao hành chính cao ốc đến. Tại cửa ra vào bảo an dẫn dắt dưới, John đứng ở tiến về lầu 2 trên thang máy. Về phần tại sao không đi thang lầu, cho cười, hắn nhưng là người có thân phận. Đi thang lầu kia nhiều xấu hổ, cho nên mặc dù là lầu 2, hắn y nguyên muốn đi thang máy, nhiều một bộ đô không muốn đi. Đinh, lầu 2 đến, cửa thang máy tự động mở ra, John vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện thang máy ngoại chạm lấy một vị nữ thư ký. Một thân chức nghiệp váy ngắn giả hết sức mê người, quản lý ở văn phòng chờ ngươi, đi theo ta. Hơn 20 tuổi nữ thư ký đi ở phía trước, John liếm láp đầu lưỡi theo ở phía sau, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại đối phương bờ mông bên trên. Có lẽ đây chính là đại nhân vật sinh hoạt đi, có việc thư ký cán, không có chuyện làm thư ký, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Quản lý, John tiên sinh tới, tại nữ thư ký dẫn đầu dưới, John rất nhanh gặp được quản lý. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu mặc dù rất lớn tuổi, ánh mắt cũng rất khiếp người, nhìn người ánh mắt phảng phất muốn đưa người nhìn thấu đồng dạng. John đứng trước mặt của hắn, bị nhìn chằm chằm toàn thân run lên, vốn cũng không quá vừa người Âu phục, giống như rút lại đồng dạng trở nên càng nhỏ hơn, xuyên tại trên thân để cho người ta rất không thoải mái. Hai chén trà, nhiều thả điểm lá trà, cua nồng một điểm, lão nhân đối thư ký khoát khoát tay, ra hiệu nữ thư ký có thể đi ra. Nữ thư ký một rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn sót hai cá nhân. John cảm thấy mình không thể yếu đi danh tiếng, ra vẻ nghiêm túc ho khan hai tiếng, hướng về ghế sofa đi đến. Tiên sinh, không ngại ta ngồi xuống đi. Tùy ngươi, lão nhân hai tay khoanh trên bàn, nhìn xem cố gắng trấn định John, mở miệng nói, nói thật, ta càng có khuynh hướng lão bản thuê chuyên nghiệp đội cảnh sát ngũ, mà không phải mướn ngươi dạng này nhị lưu nhân vật. Chớ nóng vội phủ nhận, ta năm nay 65 tuổi, làm quản lý thời gian so ngươi số tuổi còn lớn hơn. Gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, ta không biết vì cái gì lão bản sẽ đem trọng yếu như vậy cương vị giao cho ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi tốt nhất năng đảm nhiệm, mà lại không cho ta tìm bất cứ phiền phức gì. Mục đích của ta là quản lý tốt nhà máy. Ta mặc kệ ngươi là đi cửa sau tiến đến, vẫn là trèo lên cành cao. Tóm lại ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Đừng để ta tìm tới cơ hội. Ngươi thật giống như không thích ta. Không, ta đối rác rưởi nhất quán đều rất chán ghét. Cũng không phải là nhằm vào ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.